Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1 đệ nhất chương thẻ bài, đèn nhánh trong bóng đêm, không trung phiếm quỷ dị màu đỏ đen, trong không khí yên tĩnh đáng sợ, Giản Ôn đứng ở nghệ thuật học viện cửa, cúi đầu đánh giá chính mình, không có máu tươi, cũng không có miệng vết thương, chỉ có một lọ hoảng loạn dưới bắt được cầu kỳ cúc hoa trà. Hắn nhớ rõ thượng một giây rõ ràng là ở ngã tư đường ra tai nạn xe cộ. Nghênh diện mà đến chính là một chiếc xe vận tải lớn. Đụng phải đi sau còn có một chiếc xe Việt dã theo đuôi. Hắn nhớ rõ thân thể bị hợp với xe cùng nhau, đè ép biến hình vặn vẹo, thống khổ làm người hít thở không thông khi, có một trận thật lớn lực hấp dẫn truyền đến. Hắn bị xoáy nước cuốn đi vào khi tùy tay bắt gần nhất bình giữ ấm. Đi theo cùng nhau mang nhập cái này quỷ dị địa phương. Bên hông ở ẩn ẩn nóng lên, Giản Ôn duỗi tay một sờ, từ túi áo tây trang lấy ra một cái bao lì xì. Bao lì xì thực bình thường, bìa mặt viết 4 cái kim sắc tự thể, đại cát đại lợi, đây là đặt ở hắn trên xe bao lì xì. Giản Ôn nhớ rất rõ ràng, hắn ra tai nạn xe cộ trước tùy tay cầm lấy tới mở ra xem qua. Bên trong là một chương kỳ quái trò chơi thẻ bài, còn tưởng rằng là cái nào học sinh trò đùa dai. Lúc này Giản Ôn lại lần nữa mở ra bao lì xì. Bên trong vẫn như cũ là kia chương giống trò đùa thẻ bài. Một mặt là màu lam đen bối cảnh, trung gian có một cái màu trắng bộ xương khô, một khác mặt là một chương cổ đại cung nữ đồ, phía dưới viết 6 cái chữ nhỏ từ bất ngữ chương ước nương. Giản Ôn hồi ức Tử Bất Ngữ bên trong chuyện xưa, hắn vì sáng tác, lật xem quá rất nhiều truyền thống chuyện xưa, thành ngữ chuyện xưa Sơn Hải Kinh Liêu Trai Trí Dị Từ Từ. Có rất nhiều vì họa vẽ bổn, có rất nhiều điện ảnh kịch tuyên truyền đồ, vì sáng tác, trước đó đều sẽ thuộc đọc kinh điển nghiền ngẫm nhân tiết cùng bối cảnh. Tử Bất Ngữ Trương Ước Nương vốn là Tô Châu danh kỹ. Có cái họ Tưởng thân mật, Trương Ước Nương muốn gả cấp Tưởng Sinh, Tưởng gia trung thị thiếp rất nhiều cũng không tưởng cưới nàng. Vì thế Trương Ước Nương cùng Trần Thông phán đính hôn, sau lại Tưởng trăm phương nghìn kế phá hư hai người hôn sự. Còn vu hãm Trần Thông phán lừa bán dân cư, Trương Ước Nương không có biện pháp, xuất gia vì ni, Trần Thông phán vẫn như cũ tiếp tế nàng, Tưởng bức Trần Thông phán đoạn tuyệt tiếp tế. Trương Ước Nương bị buộc bất đắc dĩ thắt cổ tự sát. Chuyện xưa trước nửa thanh là Trương Ước Nương chết, nửa đoạn sau chính là Trương Ước Nương hóa thành quỷ hồn sau lại báo thù. Tưởng Sinh bệnh sau, thỉnh danh y xem bệnh, dược còn chưa tới bên miệng sẽ có chỉ nữ từ tay đem dược ngã trên mặt đất. Hoàn toàn không cho Tưởng uống thuốc, thẳng đến Tưởng bệnh chết, đây là có ý tứ gì? Tình cảnh hiện tại cùng này chương thẻ bài có cái gì quan hệ sao? Chính trong lúc suy tư, Giản Ôn nghe được vài người tiếng bước chân, ở cái này an tĩnh đến đáng sợ trong thế giới phá lệ bắt mắt. Hắn nhanh chóng đem bao lì xì nhét trở lại túi tiền. Thẻ bài lại dán thủ đoạn đặt ở áo sơ mi ống tay áo giấu đi. Ở cái này xa lạ quỷ dị trong thế giới. Dù sao cũng phải cấp chính mình chứa chút át chủ bài. Tiếng bước chân là từ phía sau truyền đến. Có 5 người, chia làm tam tổ. Một tổ là 2 cái tinh tráng nam tử. Một tổ 1 nam 1 nữ. Mặt khác đơn độc một người thân hình cao lớn. Cơ bắp đường cong khẩn thật hữu lực. Giàu có một loại dương cương đến cực điểm xoái khí. Hành tẩu chi gian, nùng liệt hormone hơi thở ập vào trước mặt. Cả người giống như một viên hành tẩu hình người xuân dược. Hắn một mình một người, bĩ bĩ khí mà ngậm thuốc lá, đối học viện quỷ dị nguy hiểm làm như không thấy, một bộ đại lão khí thế phủ qua mặt khác hợp tác 2 tổ. Biểu hãn làm người không dám nhìn thẳng, Giản Ôn nhàn nhạt mà nhìn Hoắc Thịnh, bệnh nghề nghiệp phạm vào, ở trong lòng nhanh chóng tính toán, hoàng kim đào tam giác, tốt nhất tỷ lệ. Chân nhân bản đại vệ dáng người hào Tưởng lột quang hắn. Làm giáo tài, Hoắc Thịnh ánh mắt ở Giản Ôn trên mặt quỷ dị dừng lại vài giây. Lại nhìn chằm chằm hắn trong tay bình giữ ấm nhìn. không xác định nói, NC, bên cạnh người chơi nữ nói thầm nói, thế giới này rõ ràng là hiện đại, như thế nào còn có cái văn mặt dân bản xứ NC? Văn mặt dân bản xứ giản ôn sờ sờ chính mình mặt, mới nhớ tới chính mình vội vội vàng vàng lái xe đi trường học. Dọc theo đường đi mặt nạ không có xé xuống tới, lúc này thế nhưng sờ không tới mặt nạ bên cạnh, phảng phất cùng hắn mặt hòa hợp nhất thể. Giản ôn như suy tư gì, đây là học sinh đưa cho hắn nguyên đán lễ vật, gen mặt nạ, không có biện pháp, làm một cái phía nam người, tới phương Bắc đã hơn một năm vẫn là không có thích ứng phương Bắc khô giáo khí hậu. Hắn không thể không cùng nữ học sinh lãnh giáo nào khoản mặt nạ căng bổ thùy. Tựa hồ ở học sinh đặt một cái mặt nạ người yêu thích nhãn. Các ham thích với cho hắn đưa mặt nạ, từ đây mở ra hắn tân thế giới đại môn. Hoắc Thịnh nhìn qua, xem ra là người chơi, mới tới, giản ôn nhướng mày cười, ánh mắt trời sáng lạn, ca, cuối cùng tìm được ngươi. Hoắc Thịnh, mặt khác bốn người vừa nghe đến giản ôn xưng hô, tự động đem chi phân loại vì cùng Hoắc Thịnh là một đám siêu không quan tâm có phải hay không tân. Nhân, có cái người chơi lâu năm mang theo cũng không dám coi khinh. Hoắc Thịnh cười như không cười mà nhìn giản ôn, trong miệng ngậm yên hung hăng hút một ngụm, giản ôn vỗ tay đoạt được Hoắc Thịnh yên, đều nói làm ngươi thiếu hút thuốc, ngươi như vậy trừ đi xuống. Còn có sống hay không đến ta tốt nghiệp a, Hoắc Thịnh. Mặt khác bốn người thái độ lãnh đạm, nhìn hai huynh đệ đùa giỡn, cũng không có cùng giản ôn tự giới thiệu ý tứ, trực tiếp làm lơ hắn đi phía trước đi. Người chơi nữ tương đương cảnh giác, bất an mà đánh giá bốn phía, giản ôn lúc này mới chú ý tới chung quanh bất chi bất giác dâng lên sương mù dày đặc. Là cho đen sắc chung mang theo huyết sắc. Tản ra khó nghe tanh hôi vị, làm người sao động bất an, sương mù dày đặc một chút chiều bọn họ tới gần. Tựa hồ ở đem bọn họ hướng trong trường học mặt xua đuổi. Người đi rồi, Hoắc Thịnh thật đúng là tùy ý giản ôn bóp tát yên. Đi thôi, tiểu đệ, giản ôn ha hả, hắn bộ cái gần như, thật đúng là thuận côn hướng lên trên bò. Lúc này hai người đã dừng ở mặt sau cùng. Hoắc Thịnh đối giản ôn tiểu tâm tư rõ như lòng bàn tay. Đi thôi, vừa đi vừa nói chuyện, ta cho ngươi đơn giản giới thiệu một phen tình huống nơi này. Chỉ cần ngươi nghe lời, mang ngươi an toàn đi ra ngoài vẫn là không thành vấn đề, giản ôn thèm nhỏ dãi nhìn Hoắc Thịnh. Phát đạt cơ bắp, hắn không có ý gì khác, đơn thuần chính là bệnh nghề nghiệp phạm vào, muốn chào cái người mẫu trở về vẽ tranh. Như vậy rõ ràng cơ bắp đường cong, so học viện cơ bắp khuôn đúc sinh động hình tượng nhiều. Hoắc Thịnh đã bắt đầu giới thiệu khởi quy tắc trò chơi. Giản ôn không thể không đánh lên hoàn toàn tinh thần tới tinh tế nghe. Ấn Hoắc Thịnh cách nói, nơi này là một cái chân nhân sinh tồn trò chơi, độc lập với thế giới này nào đó không gian, dùng tánh mạng làm tiền đặt cược tới chơi trò chơi cầu sinh tồn. Mỗi cục trò chơi sau khi kết thúc có thể trở lại hiện thực. Trong trò chơi thắng thua quyết định trong hiện thực tử kiếp có không thành công vượt qua. Làm bị trò chơi lựa chọn người, gọi chung vì người chơi có chính thức người chơi cùng thực tập người chơi. Khác nhau chính là chính thức người chơi đều có đặc thù năng lực hoặc đạo cụ. Mà thực tập người chơi vẫn là bạch bản cơ một cái. Giản ôn xem như minh bạch mặt khác mấy người vì cái gì đối hắn như vậy lãnh đạm. Làm tân nhân, không có đặc thù năng lực chính là cái kéo chân sau. Bị ghét bỏ thực bình thường, chờ phía trước bốn người đều đi xa. Hoắc Thịnh đột nhiên dừng lại bước chân. Giản ôn cảnh giác mà nhìn hắn. Trận này trò chơi là nghệ thuật học viện, người trong hiện thực chức nghiệp cùng nghệ thuật học viện có quan hệ đi. Trò chơi. Giản ôn nhớ tới thẻ bài thượng nhắc nhở, âm thầm ghi tạc trong lòng, mặt ngoài thái độ ngoan ngoãn, là nha, ta là nghệ thuật sinh đâu, ỷ vào nhìn không tới mặt. Hắn cố ý đem chính mình tuổi nói nhỏ, theo bản năng bảo hộ trong hiện thực thân phận, đây là trò chơi tay mới phúc lợi, tân nhân trận đầu trò chơi đều sẽ cùng hiện thực chức nghiệp tương quan. tân nhân sẽ chiếm cứ trình độ nhất định thượng ưu thế, Hoắc Thịnh tựa hồ không hoài nghi giải. Thích nói, đương nhiên, vẫn là đến tố chất tâm lý vượt qua thử thách, nếu là chịu không nổi kích thích tự loạn đầu trận tuyến. Đáng chết trò chơi lại như thế nào chiếu cố vẫn là đến chết. Giản Ôn trước mắt sáng ngời, cho nên hai ta kết minh đi, ta có tân nhân phúc lợi, ngươi có lão nhân kinh nghiệm. Kết minh từ làm Hoắc Thịnh không nhịn được mà bật cười. Lấy thực lực của hắn, yêu cầu kết minh sao? Kết minh mang cái tân nhân, không phải cấp chính mình kéo chân sau sao? Nhưng là nhìn Giản Ôn nghiêm trang bộ dáng, còn có kia trương dân bản xứ giống nhau văn mặt mặt. Hoắc Thịnh ma xui quỷ khiến gật đầu đáp ứng rồi. Hành đi, đi tự xóa. Nói như vậy miễn cưỡng, Giản Ôn tự quen thuộc đi lên liền kề vai sát cánh. Nhân cơ hội ở hắn phát đạt tam giác cơ cùng bắp tay thượng chọc một chút. Tới tới tới, hảo huynh đệ cùng nhau hải. Ta có cái manh mối có thể cùng ngươi chia sẻ một chút Nga tương đương, Hoắc Thịnh cảm thụ được không an phận. Tay, nhàn nhạt ân, một tiếng. Ta phải đến một cái manh mối. Là cùng một cái chuyện xưa có quan hệ. Là Trương Ước Nương chuyện xưa, Giản Ôn bla bla kể chuyện xưa. Hắn không phải ích kỷ người. Huống chi có cái người chơi lâu năm làm cộng sự. Loại này manh mối ở người chơi lâu năm trong tay so ở hắn trong tay hữu dụng nhiều. Hoắc Thịnh nghe mặt vô biểu tình. Trong lòng chỉ có hai chữ. Lại sờ Hoắc Thịnh bị sờ cơ bắp run lên. Cánh tay ngứa, có điểm tưởng đem người này tay đương gạt tàn thuốc chọc. Lại có điểm tưởng đem người một cái quá vai quăng ngã khai. Giản Ôn cảm thụ được thủ hạ bắp tay nhảy lên, mắt thèm không thôi, hắn nhất hâm mộ loại này dáng người. Còn cố ý làm tập thể hình năm tạp, đáng tiếc cuối cùng thành tắm rửa tạp. Hoắc Thịnh bị hắn không chút nào che lấp trắng ra ánh mắt xem cả người không được tự nhiên. Rốt cuộc nhịn không được kéo ra khoảng cách, đại nam nhân. Nhão nhão dính dính làm cái gì, Giản Ôn chỉ có thể tiếc nuối kéo ra khoảng cách. Ánh mắt dừng ở Hoắc Thịnh cơ bắp thượng lưu luyến không tha. Xem Hoắc Thịnh trong lòng phát mao, động tác nhanh lên, mọi người đều tới rồi, Hoắc Thịnh vội vã mấy bước to vượt về phía trước. Giản Ôn tốc độ đuổi kịp, bận về việc lên đường, cũng liền không có tâm tư khác, chờ đến hai người đi đến nghệ thuật học viện nội, vượt qua cổng trường. Liền phát hiện học viện nội người đến người đi, lầu nội đèn đuốc sáng trưng, thoạt nhìn thực náo nhiệt, trên cây treo đèn màu, dưới tàng cây lôi kéo biểu ngữ, ở ăn mừng tốt nghiệp quý, nhưng là phía trước ở ngoài cổng trường khi, rõ ràng nhìn đến chính là từng tòa trống rỗng giống như vứt đi không lâu. Tiến vào trường học sau, những cái đó quỷ dị như có sinh mệnh sương mù dày đặc dừng lại ở cổng trường chỗ. Phảng phất cổng trường có một đạo nhìn không thấy cái chắn. Bên trong người đi không ra đi, bên ngoài đồ vật cũng vô pháp tiến vào. Trừ bỏ bọn họ này đàn người chơi, Giản Ôn cũng không xác định, lui tới học sinh là người vẫn là quỷ. Giản Ôn thấy được phía trước cùng Hoắc Thịnh cùng nhau kia hai tổ người. Chiều bọn họ đi qua, kia đống lâu trên ban công treo đầy quần áo, rõ ràng là ký túc xá. Đi đến ký túc xá đại sảnh khi, Giản Ôn mới phát hiện bọn họ đại khái là nhất tới trễ. Bởi vì túc quản viên nhìn đến hai người cười, rốt cuộc tới tề, hơn nữa Giản Ôn hai người. Ở đây người chơi tổng cộng 9 người, trừ bỏ Giản Ôn gặp qua hai cái hai người tiểu tổ. Còn có cái hai nam một nữ ba người tiểu tổ, cảm tạ các vị thám tử tư tới hỗ trợ xử lý chúng ta trường học sự tình. Vì không bại lộ thân phận, giáo phương cấp chư vị an bài nghiên cứu sinh ký túc xá. Chư vị có thể lấy nghiên cứu sinh thân phận ở giáo trong nghề đi. Đến nỗi dừng chân, có thể tự do chọn lựa túc quản viên nói hoan nghênh nói. Tươi cười cứng đờ giống người máy, làm người sờn tóc gáy. Ta là nơi này túc quản viên, đại gia có cái gì vấn đề có thể đến lầu một tìm ta. Đây là chìa khóa. Các ngươi tùy ý, túc quản viên lấy ra một chuỗi dài chìa khóa. Chìa khóa thượng dán phòng hào, làm cho bọn họ tự do lựa chọn. Nghe lời này ý tứ, chỉnh đống nghiên cứu sinh ký túc xá đều là trống không. tiếp nhận chìa khóa khoảnh khắc, Hoắc Thịnh cố ý nương cơ hội nhanh chóng mà chạm đến Túc quản viên thủ đoạn. Lạnh lẽo, không có mạch đập, Hoắc Thịnh tâm dần dần trầm xuống dưới, trên mặt bất động thanh sắc, lựa chọn một phen chìa khóa, suy xét đến tầng dưới lâu đã xảy ra chuyện dễ bề chạy trốn. Hoắc Thịnh lựa chọn lầu 2201, Giản Ôn chớp chớp mắt, nhìn hắn, ca, ta sợ, Hoắc Thịnh, Giản Ôn chiếm văn mặt người khác nhìn không tới mặt ưu thế. Bán manh trang đáng thương, ca, nói tốt phải bảo vệ ta cả đời đâu. Như vậy khủng bố thế giới, một cái miễn phí bảo tiêu kiêm dẫn đường giả, không cần bạch không cần, người chơi khác nhìn qua, ánh mắt quái quái. Hoắc Thịnh nhìn đối phương đáng thương vô cùng ánh mắt, trong lòng phát mao, tổng cảm thấy chính mình không đáp ứng Giản Ôn liền sẽ nói cái gì đáng sợ lời nói. Được rồi, tiểu tổ tông, đáp ứng ngươi, Giản Ôn ánh mắt lại lần nữa dừng ở Hoắc Thịnh ngực thượng. Ánh mắt hân hoan nhảy nhót, làm Hoắc Thịnh ánh mắt thâm thâm, không thể không nghĩ nhiều. Lâm Lâm thử thăm dò tưởng tư túc quản viên nơi này lời nói khách sáo. Xin hỏi vườn trường là đã xảy ra cái gì hung án? Ta nếu biết đến rõ ràng, muốn các ngươi trinh thám làm cái gì, túc quản viên tức giận nói. Chính mình cha, tóm lại, không dễ tuyên dương, lãnh đạo không hy vọng chuyện này nhìn đến bên ngoài bất luận cái gì đưa tin, túc quản viên phân. Phát chìa khóa, liền rời đi, NC rời đi sau, người chơi liền sinh động lên. Nhiệm vụ lần này hẳn là không khó, vườn trường tra án, đều là học sinh, có thể có cái gì ân oán tình thù, thở dài nhẹ nhõm một hơi Lâm Lâm mới vừa đi đến hàng hiên khẩu. Giống như là bị bóp chặt cổ gà, không có thanh âm, sắc mặt cũng khó coi lên, toàn bộ thang lầu gian là một mảnh huyết hồng, trên đỉnh đầu là đỏ như máu ánh đèn, bạch trên tường là rậm rạp đỏ như máu dấu bàn tay. Giống như là người trước khi chết dãy giụa, huyết sắc vách tường cùng mặt đất, thật giống như cử hành cái gì tà giáo huyết tế, NBS Lâm Lâm sắc mặt khó coi quay người lại. Muốn đi tìm kiếm vừa rồi túc quản viên, cũng đã không thấy đối phương thân ảnh, Giản Ôn tiến lên cẩn thận xem xét, nghe nghe, còn sờ soạng một phen huyết dấu tay, là thuốc màu, Giản Ôn trêu chọc nói, nếu lại phấn một chút. Liền thành khu đèn đỏ, Hoắc Thịnh a, ngắn ngủi cười một tiếng. Ý vị thâm trường, xem ra ngươi đối khu đèn đỏ rất quen thuộc sao, người chơi khác ánh mắt tức khắc quỷ dị lên. Đặc biệt là Lâm Lâm, xem Giản Ôn trong thần sắc ẩn ẩn lộ ra chán ghét chi sắc. Giản Ôn khoa trương nói, ca, không phải ngươi dẫn ta đi sao? Ngươi không phải nói thích nhất ba người cùng nhau, Hoắc Thịnh bưng kín Giản Ôn miệng. Tiểu tổ tông, cầu ngươi câm miệng, ta sai rồi còn không được sao? Lần này, đến phiên những người khác dùng khác thường ánh mắt xem Hoắc Thịnh. Lâm Lâm khinh thường nói, nam nhân a, chính mình hỗn đản còn muốn mang theo huynh đệ cùng nhau hỗn đản. Thật là không phải người một nhà không tiến một gia môn, Hoắc Thịnh. Lão tử cùng này tiểu hỗn đản thật đúng là không phải người một nhà. Không đợi hắn giải thích. Lầu 2 đã tới rồi, cùng Hoắc Thịnh giống nhau tuyển lầu 2 không ít, Lâm Lâm cùng nàng đồng bạn liền tuyển ở 201 đối diện 211. Còn có kia hai cái nam nhân một tổ cũng ở lầu 2. Tới rồi lầu 2, mấy người còn không có tìm phòng, đầu tiên bị hoạt động thất cấp hấp dẫn tới rồi, hoạt động trong phòng 205 cùng 206 trung gian. Rộng mở môn. Cũng mở ra đèn, ở một mảnh đại môn nhắm chặt ánh sáng ám trầm ký túc xá gian phá lệ bắt mắt. Qua đi nhìn xem, có lẽ sẽ có manh mối, Lâm Lâm đề nghị. Khi trước một bước đi hướng hoạt động thất, những người khác theo sau đuổi kịp, đem Hoắc Thịnh Giản Ôn này hai cái không đứng đắn, huynh đệ ném ở mặt sau cùng. Huynh đệ, cầu ngươi, đừng nói chuyện biết không? Hoắc Thịnh quả thực hối hận chính mình vì cái gì nhất thời não nhiệt liền đáp ứng kết minh. Này rõ ràng chính xác tự tìm khổ ăn a. Cố tình hắn cũng không phải lật lọng người. Đều cầm người khác cấp manh mối. Cũng không thể trực tiếp trở mặt không biết người. Giản Ôn gật gật đầu. Ở ngoài miệng làm cái khóa kéo thủ thế. Hoắc Thịnh tạm thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, đuổi kịp đại bộ đội. Giản Ôn an tĩnh lại, yên lặng quan sát chung quanh hết thảy, phát hiện ký túc xá này lâu cấu tạo cùng chính mình trường học cấu tạo rất giống. Làm hắn quen thuộc nhắm mắt lại cũng có thể biết cấu tạo. Quả nhiên là tân nhân phúc lợi sao? Vừa đi tiến hoạt động thất, ập vào trước mặt chính là một cổ nùng liệt dầu thông khí vị. Hoạt động trong nhà còn có không ít tranh sơn dầu cùng giá vẽ dựa tường bày. Đối diện cửa giá vẽ thượng có một bức chưa hoàn thành tranh sơn dầu. Giá vẽ bên trên ghế phóng vỉ pha màu cùng bút, thuốc màu đều là vừa bài trừ tới tươi sáng bộ dáng. Mở ra du hồ cũng là sạch sẽ dầu thông. Đoàn người đều tự tìm manh mối quan sát lên. Giản Ôn phát hiện bầy vỉ pha màu chỉ có một bức. Hơn nữa chỉ có này phúc là chưa hoàn thành trạng thái. Sở hữu tranh sơn dầu đều bị lộng hỏng rồi. Bát thượng vệt sáng, hoặc là cắt qua bố mạt, thấy không rõ lắm mạt. Này phúc chưa hoàn thành nhân thể tranh sơn dầu bị hủy hư nhất thảm. Mặt kia một khối bị đồ đến lung tung rối loạn không nói. Thân thể còn bị dao cạo hoa thành từng điều. Tựa hồ là ngoại lai bạo lực đánh gãy vẽ tranh giả tiếp tục. Hoạt động trong nhà duy nhất hoàn hảo chính là một tòa trắng tinh thạch cao nhân thể. Thạch cao nhân thể vừa lúc đặt ở hoạt động thất ánh đèn phía dưới. Trắng tinh không tì vết thạch cao nhân thể oánh nhuận có ánh sáng. Mang theo nghệ thuật gia công sau hoàn mỹ đến cực điểm đường cong. Nàng tư thế cùng chưa hoàn thành tranh sơn dầu bản thảo là cùng tư thế. Thân hình cũng có chút tương tự, thoạt nhìn là cùng cái người mẫu cùng góc độ. Chỉ có cái này thạch cao nhân thể xem đến khuôn mặt. Nhân thể điêu khắc cực mỹ. Bộ dáng là một vị 25-6 bộ dáng nữ tử. Xen vào thiếu nữ ngây ngô cùng thục nữ vũ mị chi gian. Kiêm cụ thanh xuân sức sống cùng thành thục mị hoặc, đặc biệt là ánh mắt, ai oán chung mang theo dụ hoặc, nhìn nhìn làm nhân tình không tự kìm hãm được sinh ra tội ác ý tưởng. Có cái thanh niên thổi tiếng huýt sáo. Duỗi tay ở điêu khắc ngực thượng sờ soạng một phen, này dáng người không tồi, hăng hái, đồng bạn giáo huấn nói, ngươi là tìm chết sao, ai biết thế giới này tử vong kích phát điểm là cái gì? Đừng loạn chạm vào, vừa dứt lời, thanh niên đỉnh đầu có cái màu đen đồ vật nhanh chóng dừng ở hắn mơ u bàn tay thượng. Thanh niên hét thảm một tiếng, nhanh chóng phủi tay, Giản Ôn lúc này mới nhìn đến là một con nhện. Con nhện cắn thanh niên mơ u bàn tay một ngụm, bị thanh niên đau ném trên mặt đất, nhanh chóng chui vào góc không thấy, mà thanh niên mơ u bàn tay mắt thường có thể thấy được nhanh chóng sưng đỏ lên. Miệng vết thương còn phiếm màu tím đen, tựa hồ là con nhện lây bệnh kịch độc, thanh niên đau về đau, đảo cũng có người chơi lâu năm quyết đoán, trực tiếp đem độc huyết bài trừ tới, lại từ trong túi móc ra một quản phun sương mù. Ở miệng vết thương phun một phen, sưng đỏ không có tiêu, màu tím đen tan rất nhiều, không có lại tiếp tục khuếch tán. Này cấp mọi người dùng sinh mệnh biểu thị cái gì kêu tay tiện tìm đường chết. Giản Ôn cũng thấy được kia nhanh chóng trốn đi con nhện. Kia không phải thường thấy con nhện, có trẻ con nắm tay lớn nhỏ, sau lưng đích xác như ẩn nếu hiện hoa văn, hắn cách đến quá xa. Không thấy rõ hoa văn là bộ dáng gì. Lúc này Lâm Lâm ở phiên dựa tường tranh sơn dầu. Phiên Phiên cũng thấp giọng hét lên một tiếng. Con nhện, thanh niên mới vừa bị con nhện cắn mơ u bàn tay sưng đỏ thành bánh bao. Lúc này mọi người đều biết này con nhện có kịch độc. Cảnh giác mà nhìn về phía Lâm Lâm mơ siêu con nhện bò sát tốc độ cực nhanh. Chỉ nhìn đến một cái nhanh chóng hắc ảnh. Con nhện từ tranh sơn dầu đôi bị nhảy ra tới, lại trốn rồi trở về. Cái này con nhện trên lưng dài quá một chương người mặt. Lâm Lâm lui ra phía sau vài bước, sợ hãi khắp nơi nhìn xung quanh. Đột nhiên vừa nhấc đầu, Thiên Lạp, Giản Ôn đồng dạng ngẩng đầu, bị đỉnh đầu trạng huống hung hăng hoảng sợ. Đỉnh đầu là rậm rạp mạng nhện, còn đảo rớt không ít con nhện, đại như trẻ con nắm tay. Tiểu nhân cũng có quả hạnh lớn nhỏ, đều là màu đen, trên lưng có xích hồng sắc hoa văn, xa xa nhìn đích xác có ngũ quan mơ hồ hình dáng. kia một cây tinh tế tơ nhện treo con nhện, tổng làm người lo lắng chúng nó sẽ tùy thời rớt ở trên đầu mình. Nếu ra đầu đi lên một ngụm, lại sàn cái con nhện trứng giản ôn không rét mà run. Trong đầu nhanh chóng hiện lên chính mình xem qua các loại khủng bố điện ảnh. Biến dị côn trùng chiều dâng giản ôn đi đến Hoắc Thịnh bên người. Nhéo hắn ống tay áo. Ca, ta sợ, Hoắc Thịnh. Hoảng hốt gian, phảng phất thực sự có cái đệ đệ. Hành đi, buổi tối không an toàn. Chúng ta đi về trước, Hoắc Thịnh nhân nhượng người chơi mới giản ôn. Cái thứ nhất nói phải rời khỏi. Bị cắn thanh niên trực tiếp trả giá hành động. Ta đi trước, ngủ đi, hắn vừa đi. Đồng hành trung niên đồng bạn cũng muốn rời đi trước, hắn móc di động ra đối thạch điêu bất đồng góc độ chụp rất nhiều chương. Giản ôn ánh mắt dừng ở điêu khắc dưới chân, nơi đó nằm một chương bài. Hắn đi qua đi đem bài nhặt lên tới, viết chính là cấm chụp ảnh. Bài hẳn là đặt ở điêu khắc thượng, không biết là bị ai đá ngã lăn. Trung niên nam nhân thấy được coi như không thấy được, không cho là đúng mà đi rồi. Giản ôn đem bài đặt ở điêu khắc bên chân, nghiêm túc mà dọn xong. Rất nhiều nghệ thuật tác phẩm viết rõ cấm chụp ảnh, hoặc là bảo hộ bản quyền, hoặc là trực tiếp là bảo hộ tác phẩm. Đèn flash đối tác phẩm có thương tổn, điêu khắc chủ yếu là bảo hộ tác phẩm. Mơ siêu giản ôn xuất phát từ chức nghiệp bản năng. Đem đồng hành tác phẩm hào hào bảo hộ một phen, hắn vừa nhấc đầu, nhìn đến Hoắc Thịnh ý vị thâm trường nhìn hắn. Giản ôn chớp chớp mắt, làm sao vậy? Hoắc Thịnh cười cười, ánh mắt không lưu dấu vết ở giản ôn trên tay xẹt qua. Không có gì, đi thôi, hai người mới vừa đi ra cửa. Hoạt động thất đèn im ắng tắt, cửa kính vô thanh vô thức đóng lại. Giản ôn nhạy bén mà quay đầu lại, Hoắc Thịnh cũng cảm nhận được khác thường. Quay người lại, nhìn đến chính là trong bóng đêm vô thanh vô thức đại môn nhắm chặt hoạt động thất. Hoắc Thịnh, ta nhớ rõ, không ai ấn chốt mở đi, cũng không ai đóng cửa. Giản ôn buồn bã nói, xem ra vẫn là cái bảo vệ môi trường tiết kiệm năng lượng nữ quỷ a, người đi rồi còn nhớ rõ tắt đèn. Thật là duy trì điện hảo quỷ. Hoắc Thịnh, giây tiếp theo, bình tĩnh giản ôn bỗng nhiên chiều Hoắc Thịnh nhào qua đi. A ca, thực sự có quỷ a, thật đáng sợ thật đáng sợ. Hoắc Thịnh bắt lấy giản ôn tay, từ chính mình ngược thượng dịch khai, thỉnh ngâm Nga xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan thêm can đảm. Cảm ơn, giản ôn động tác nhỏ bị phát hiện, rút về tay, phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, Hoắc Thịnh. Hoắc Thịnh móc ra chìa khóa, mở ra 201 cửa phòng, thật xảo, 201 cùng hoạt động thất là cùng phương hướng. Lâm Lâm hai người ở bọn họ phía trước mở cửa, ấn chốt mở chính là một tiếng thét kinh hãi. Không cần đi xem bên kia tình huống, giản ôn đã đoán được bọn họ nhìn đến cái gì. Nghiên cứu sinh ký túc xá đều là hai người gian, hai chương đơn người giường song song dựa tường phóng. Đầu giường một bên treo một bức tranh sơn dầu, vừa lúc là giản ôn cùng Hoắc Thịnh tranh chân dung. Bọn họ rõ ràng là lần đầu tiên tới. Phòng cũng là chính mình tùy cơ tuyển, đầu giường cũng đã treo lên bọn họ tranh chân dung, giống như là có người âm thầm nhìn trộm đã lâu, lại như là quỷ dị tiên đoán, làm nhân tâm sinh ra sợ hãi. Giản ôn lôi kéo Hoắc Thịnh tay áo, ca, ta sợ, Hoắc Thịnh, ngủ cùng nhau đừng nghĩ, giản ôn, tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị, Hoắc Thịnh đã cảnh giác mà ở trong nhà kiểm tra lên. Giản ôn đứng ở tranh sơn dầu trước mặt, thưởng thức chính mình bức họa, thật là săn sóc chủ nhân, giản ôn ca ngợi nói. Biết có khách nhân muốn tới, dùng như vậy nhiệt tình phương thức chiêu đãi, chờ ta rời đi khi thật muốn mang đi, học sinh ký túc xá đại không đến nơi đó đi. Nhưng là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, có độc lập bồn rửa tay cùng WC, trên giường chăn nệm cũng thực sạch sẽ. Giản ôn đánh giá một phen hoàn cảnh, lại vừa nhấc đầu, nóc nhà trên trần nhà nơi nơi đều là mạng nhện, đáng được ăn mừng chính là nơi này không có con nhện. Hoắc Thịnh kiểm tra một phen nói, cảm giác giống vào con nhện tinh hang ổ, giản ôn hướng trên giường một đào. nhị sư huynh, mau tới chơi a, Hoắc Thịnh cởi giày. Mặt vô biểu tình đi tới. Đối phó con nhện biện pháp tốt nhất là cái gì? Đương nhiên là một đế giày chụp chết. Giản Ôn lập tức nhảy dựng lên chạy về phía phòng tắm. Ta tắm rửa đi, Hoắc Thịnh rốt cuộc mặc vào giày. Đi sửa sang lại hành lý. Giản Ôn nhìn xem khom lưng Hoắc Thịnh, hâm mộ ở hắn trên mông nhìn nhìn. Mông đại cơ cũng thực phát đạt a. Hâm mộ đã chết, Hoắc Thịnh bị xem cả người không được tự nhiên. Đứng thẳng thân thể xoay người. Giản Ôn vọt vào phòng tắm. Phịch một tiếng đóng cửa lại. Ta thật tắm rửa. Hoắc Thịnh, nói tắm rửa, thật đúng là tắm rửa. Giản Ôn có điểm tâm lý thói ở sạch. Hắn là ra tai nạn xe cộ tiến vào. Tuy rằng không có bị thương. Tổng cảm thấy trên người có điểm đen đủi. Mới vừa cởi quần áo. Đối với gương nhìn xem chính mình bình thản bóng loáng eo bụng. Trắng nõn gầy yếu thiên âm nhu. Giản Ôn đối chính mình dáng người không hài lòng thật lâu. Làm một cái chân chính nam nhân. Muốn chính là thần mặt trời Apollo như vậy dáng người cùng khí chất. Tỷ như Hoắc Thịnh, Giản Ôn tâm niệm vừa động, kéo ra phòng tắm môn hướng Hoắc Thịnh kêu, ca, muốn hay không cùng nhau tẩy. Tựa như chúng ta khi còn nhỏ như vậy tương đương, Hoắc Thịnh ha ha. Gặp quỷ khi còn nhỏ, giả mạo hắn huynh đệ nghiện rồi. Không cần, Giản Ôn không cam lòng đóng cửa lại, vặn mở vòi nước, sau đó lại có chuyện. Ca, có quỷ, ta sợ quá, Hoắc Thịnh, ta ngủ rồi, Giản Ôn. Giản Ôn chỉ có thể từ bỏ cộng tắm cái này mê người ý tưởng. Chính mình một người rửa sạch soát, phòng tắm sạch sẽ ngăn nắp, pha lê kính đều sát đến sạch sẽ không có một hạt bụi trần. Giản Ôn tẩy tẩy, sương mù tràn ngập khí, khóe mắt dư quang quét đến cửa kính ngoại có cái mơ hồ bóng người. Hắn còn tưởng rằng chính mình xem hoa mắt, nhìn kỹ qua đi khi, gương mặt kia trực tiếp dán đến cửa kính thượng nhìn hắn. Huyết hồng con ngươi, thật dài tóc đen, trắng bệch mặt, dán ở trên cửa sổ mặt chiều phòng tắm nội tễ. Thế nhưng dần dần xuyên thấu cửa kính, mặt xuyên đến trong nhà, bọn họ ở tại lầu 2, có thể trực tiếp phiêu ở lầu 2 cửa kính thượng, còn có thể xuyên thấu pha lê. Rõ ràng không phải người. Giản Ôn lập tức che lại nửa người dưới. Hắn quang a, ca, có quỷ a, thực sự có quỷ. Hoắc Thịnh, làm bộ không nghe thấy. Tự làm bậy Giản Ôn tiêu hao ở Hoắc Thịnh nơi đó danh dự giá trị. Cầu cứu cũng bị làm lơ. Không thể không một mình đối mặt hung tàn nữ quỷ. Thời khắc mấu chốt, Giản Ôn còn không quên bảo hộ chính mình tiểu huynh đệ. Đôi tay che lại, mỹ nữ. Đừng tưởng rằng ngươi biến thành quỷ, nhân loại pháp luật liền ước thúc không đến ngươi. Dình coi xem như quấy rối tình dục ngươi biết không? Ngoặc kép, hết chương.